Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Thiếu Từ Tiên Hiệp. Trong buổi đọc truyện ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập truyện số 40 của bộ truyện Tuyệt Thế Dược Thần. Ở tập truyện trước thì cái hội nghị tra xét của bên phía những cao tầng tông môn đã diễn ra, thế nhưng tuy nhiên thì Diệp Viễn với cái đan phương ưu việt hơn đã giành được sự tín phục của cái vị tông chủ, và lúc này thì cũng đã kiếm được một cái món lớn từ vị trưởng lão Diêu Thiên. Và sau đó thì Mạc Phấn Thiên cùng với cả Nam Phong Nhớ Tình hiện tại đang đến cái nơi ở của Diệp Viễn tìm Diệp Viễn. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện Luyện Đan này thì ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện Đan này bằng những cái like, bình luận, cũng như là đừng quên bấm vào đăng ký kênh, nhấn chuông để nhận được thông báo mỗi khi mà mình up tập truyện mới. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể là donate ủng hộ thêm cho kênh hoặc super chat cho vui. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào chuyện tập truyện ngày hôm nay. Tuyệt Thế Dược Thần, tập 40. Tán tài, xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Mạc Sư Huynh, huynh mau nghĩ biện pháp đi. Đến bây giờ thiếu gia vẫn còn chưa có trở về, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Lục Nhi vội la lên. Đúng như vậy, Mạc Sư Huynh, trong số chúng ta chỉ có huynh có thể là giúp đỡ Diệp Viễn. Nếu không, hay là huynh đi hỏi thăm một chút xem bọn họ có làm gì Diệp Viễn hay không? Nam Phong Nhược Tình cũng nói. Mấy người lúc này đã gấp đến độ giống như là kiến bò trên chảo nóng vậy, càng không có ngừng vây quanh Mạc Vân Thiền. Mà Mạc Vân Thiền cũng là một mặt bất đắc dĩ. Không có phải là ta không có muốn giúp Diệp sư đệ, thật sự là ta không có thể nào làm gì. Tam đường hội thẩm này nhất định là phải các bậc trưởng lão trở lên thì mới có thể tham gia, hơn nữa còn là nghiêm ngặt giữ bí mật, căn bản là không có thể nào hỏi thăm được tin tức. Vậy chúng ta ở chỗ này làm gì bây giờ? Dù sao thì cũng phải làm chút gì chứ. Nam Phong Chỉ Nhu cũng lên tiếng. Mạc Phân Thiền lắc đầu. Chuyện mà chúng ta có thể làm bây giờ cũng chỉ có thể tin tưởng vào sư tôn thôi. Có sư tôn ở đó, nhất định là sẽ không có để cho Diệp Viễn thua thiệt. Hơn nữa, thiên phú của Diệp Viễn rõ như ban ngày. Tin tưởng rằng tông chủ cũng sẽ không có làm những loại chuyện tự đoạn tiền đồ của tông môn như vậy. Cả một đám người thương lượng đến nửa ngày cũng không có tìm ra được cách nào khác. Cuối cùng, Lục Nhi không thể nào ngồi yên được nữa. Không được, muội phải đi tìm thiếu gia. Nói xong thì nàng liền mở cửa xông ra. Thế nhưng vừa ra khỏi cửa thì lại vừa hay nhìn thấy Diệp Viễn thản nhiên tiến vào bên trong tiểu viện. Thiếu gia hoàn toàn không chút nào tổn hại. Lục Nhi nhìn thấy Diệp Viễn không có chuyện gì thì tảng đá lớn trong lòng rốt cuộc cũng được buông xuống. Thiếu gia, bọn họ không có làm gì ngươi chứ? Lục Nhi vẫn còn có một chút lo lắng hỏi thầm. Dù sao, thiếu gia của người cũng là thần vương chuyển thế. Bọn hắn có thể làm gì thiếu gia của người đây? Diệp Viễn nửa thật nửa đùa, nói một câu. Dù sao cũng sẽ không có người nào tin tưởng. Không có khoác lác thì người sẽ chết sao? Người có biết hay không, lúc vừa rồi Lục Nhi lo lắng cho người như thế nào? Nam Phong Chỉ Nhu cũng đi theo ra ngoài, tức giận nói. Ê, ta đây không phải là còn tốt sao? Đa tạ mọi người đã quan tâm đến. Nếu như tất cả mọi người đã đều ở đây, vậy thì thật là tốt, miễn cho ta phải đi tới tìm từng người. Diệp Viễn cười. Người mới từ Tam Đường Hội Thẩm đi ra, tìm chúng ta là có chuyện gì? Long Đường có chút không hiểu hỏi. Đi vào rồi lại nói. Mấy người lúc này tiến vào bên trong phòng ngồi xuống. Mạc Sư Huynh, Nam Phong Sư Tỷ, Lâm Sư Đệ, Ba người các người lấy lệnh bài thân phận ra đi. Ta có một phần đại lễ muốn tặng cho các người. Diệp Viễn trực tiếp nói. Đại lễ chẳng lẽ? Mấy người đều là có tâm tư tinh tế. Nghe Diệp Viễn nói là muốn lệnh bài thân phận, tự nhiên là đoán ra được Diệp Viễn đang muốn làm gì. Còn điều chính là bởi vì như vậy, bọn họ lại càng thêm nghi ngờ. Diệp Viễn không có phải là bị áp giải đi đến tam đường hội thẩm sao? Làm sao lại còn có thể mang theo điểm tích lũy trở về? Nghi hoặc thì nghi hoặc, ba người vẫn làm theo lời Diệp Viễn, lấy ra lệnh bài thân phận. Diệp Viễn cũng lấy ra lệnh bài thân phận của mình, dùng lực rời đi một chút điểm tích lũy. Hắn cần nhiều điểm tích lũy như vậy, vốn là định để cho Giang Vân Hạc đổi lấy nửa bộ sau của Tự Ương Hồn Quyết. Thế nhưng bây giờ còn thiếu một mạng lớn điểm tích lũy, tất nhiên là Diệp Viễn phải nghĩ đến những biện pháp khác để mà kiếm lấy điểm tích lũy rồi. Hắn biết, đệ tử mới vào tông môn, bước đi liên tục khó khăn, cho nên cũng sẽ không có keo kiệt, để phần một chút điểm tích lũy cho mấy người nam phong nhiệt tình. Dù sao thì cũng còn phải kiếm thêm 20 vạn điểm tích lũy nữa, hắn cũng sẽ không quan tâm đến một chút điểm như vậy. Một vạn điểm tích lũy? Diệp Viễn, người lấy đâu ra nhiều điểm tích lũy đến như vậy? Nam phong nhiệt tình đem thần thức của mình chìm vào bên trong lệnh bài thì không khỏi giật mình. Ta cũng là một vạn điểm tích lũy. Long Đường nói. Diệp sư đệ, đây có phải là quá nhiều rồi không? Bây giờ người mới nhập môn, chỗ này cần dùng điểm tích lũy còn rất nhiều. Mặc dù không biết điểm tích lũy của người làm sao mà có, thế nhưng mà cứ cho chúng ta như vậy, chính người có đủ dùng không? Mạc Vân Thiền chần chờ nói. Diệp Viễn cười. Mạc sư huynh cứ yên tâm đi, điểm tích lũy của ta còn nhiều, rất nhiều. Mọi người dùng hết thì lại tới tìm ta. Hiện tại chính là thời kỳ mấu chốt của Mạc sư huynh. Nghĩ đến rất nhiều chỗ phải cần dùng đến điểm tích lũy, một chút điểm này coi như là tâm ý của sư đệ. Mạc Vân Thiền hiện tại là ngưng tinh tầng 6, sau đột phá đến ngưng tinh tầng 7, tiến lên ngưng tinh cảnh hậu kỳ, tự nhiên là cần phải tốn hao không ít. Đương nhiên, không có bởi vì Mạc Vân Thiền tốn hao nhiều nên Diệp Viễn cho hắn nhiều điểm tích lũy như vậy, mà là bởi vì hắn có ân cứu mạng đối với Diệp Viễn. Thế nhưng mà cái chỗ này cũng là quá nhiều đi. Mạc Vân Thiền có chút xấu hổ. Mạc sư huynh, Diệp Viễn cho huynh bao nhiêu điểm tích lũy vậy? Nam Phong Chỉ Nhu chính là một cái đứa nhỏ hiếu kỳ, không nhịn được hỏi. Hắn cho ta những 5 vạn điểm tích lũy. Cái gì? Đến cùng là xảy ra cái chuyện gì vậy? Diệp Viễn, ngươi không phải là đi tam đường hội thẩm sao? Làm sao đến khi trở về lại có thể là có nhiều điểm tích lũy đến như vậy? Nam Phạm Chỉ Nhù hít vào một ngụm lạnh khí. Diệp Viễn cười cười, liền đem chuyện ngày hôm nay nói lại một lần cho mấy người nghe. Mấy người nghe xong lập tức nghẹn họng nhìn chân chối. Là 120 vạn điểm tích lũy đấy. Mạc Vân Thiền ở tại U Vân Tông đến 10 năm, tổng cộng lại cũng không có nhiều điểm tích lũy đến như vậy. Thế nhưng Diệp Viễn lại lấy được con số này, chỉ dùng tới có 6 ngày thời gian. Mạc Vân Thiền cũng là cười khổ. Không ngờ thiên phú đàn đạo của Diệp sư đệ cũng không kém cỏi chút nào so với thiên phú võ đạo như vậy. Có điều, lần này người đã đắc tội lớn với Âu Dương gia rồi. Cái này không quan trọng, coi như là ta không đắc tội với bọn chúng thì bọn chúng cũng đắc tội tới ta. Nếu như bọn hắn lại dám tới tìm ta gây chuyện phiền phức, như vậy ta cũng không ngại thu lấy điểm tích lũy nhiều một chút đâu. Diệp Viễn tràn đầy tự tin nói. Đúng lúc này, một tờ phù lục bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Mạc Vân Thiền, đồng thời bắt đầu cháy lên, trong nháy mắt liền hóa thành trò. Một tia nguyên lực như có như không chui vào bên trong tai của Mạc Vân Thiền. Là sư phụ gửi truyền âm phù tới. Người lệnh cho ta mang theo Diệp sư đệ cùng đi yết kiến. Mạc Vân Thiền nói. Là tiêu đường chủ sao? Được, vậy ta đi cùng với huynh. Diệp Viễn nói. Tiêu kiếm này, Diệp Viễn tự nhiên là cũng phải đi gặp một chuyến. Một lần nữa nhìn thấy Diệp Viễn, Tiêu Kiếm cũng là thổn thức không thôi. Hắn vốn chỉ nghĩ ở trên tam đường hồi thầm, dựa vào lý lẽ biện luận, giúp Diệp Viễn giải vây. Không ngờ là hắn cũng không giúp đỡ được gì, mà chính Diệp Viễn tự mình đứng lên, cuối cùng còn đem Diêu Thiên đánh đến không chừa lại một manh giáp. Mặc dù thời gian trôi qua không lâu, nhưng chuyện Diêu Thiên phải cho Diệp Viễn 120 vạn điểm tích lũy đã lưu truyền ở bên trong cao tầng thông môn. Một mình Diêu Thiên tự nhiên là không có nhiều điểm tích lũy đến như vậy, hắn phải tìm những người khác đến mượn điểm tích lũy, cho nên cái chuyện này là giấu không được. Người đầu tiên Diêu Thiên tìm đến chính là Âu Dương Minh. Thế nhưng mà điểm tích lũy ở trong tay của Âu Dương Minh còn một ít hơn so với Diêu Thiên. Hơn nữa, tất nhiên Âu Dương Minh không có thể nào đem tất cả điểm tích lũy của mình cho hắn ta mượn. Diêu Thiên lại đành phải tìm mấy vị trưởng lão có quan hệ không tệ. Cuối cùng thì mới miễn cưỡng tích góp đủ 120 vạn điểm tích lũy mới có thể chuyển cho Diệp Viễn. Một vụ cá cược đổi lấy 120 vạn điểm tích lũy. Diệp Viễn ở trong lịch sử của U Vân Tông tuyệt hậu hay không thì không dám nói, thế nhưng tuyệt đối là chưa từng có. Đương nhiên, cái loại đồ ước này thoạt nhìn đơn giản, nhưng không có thực lực nghịch thiên thì nghĩ cũng là đừng nghĩ. Phải biết là Diệp Viễn đã giải quyết câu đố mà không ai giải quyết được ở tại vô biên giới những mấy nghìn năm qua. Trước đó, thật đúng là Tiêu Kiếm không biết thiên phú đan đạo của Diệp Viễn là nghịch thiên đến như vậy. Như vậy thì trong tay của hắn có chân thăng linh đan cũng là chuyện không có gì kỳ lạ. Diệp Viễn. Tiêu Kiếm nhìn Diệp Viễn như có điều muốn nói lại thôi. Diệp Viễn mỉm cười, từ bên trong nhẫn lấy ra Thương Hoa kiếm đưa đến cho Tiêu Kiếm. Nhìn thấy Thương Hoa kiếm, ánh mắt của Tiêu Kiếm ngưng tụ, chợt run rẩy nhận lấy từ trong tay của Diệp Viễn. Hắn nhẹ vỗ lên thân kiếm, hốc mắt cũng đã trở nên ẩm ướt. Diệp Viễn cùng với Mạc Vân Thiền đều trầm mặc không nói, lặng lặng mà nhìn Tiêu Kiếm đang tưởng nhớ đến Lô Ngạn. Thường Hòa, không ngờ chúng ta vừa từ biệt đã là mấy trăm năm. Tiêu Kiếm cảm thán nói. Lúc này, Tiêu Kiếm đã từ bên trong cảm xúc nhớ lại Lô Ngạn hồi thần lại, lại khôi phục thành vị đường chủ võ đường kiếm ý tung hoành. Hắn đưa lại Thương Hoa kiếm cho Diệp Viễn, cảm khái mà nói. Xem ra, Thương Hoa đã nhận người làm chủ. Nó theo sư tôn dòng giã 200 năm, dường như đã trở thành một thể so của với sư tôn, lại nhận người làm chủ nhân nhanh như vậy. Có thể thấy được rằng, người là nó thật sự có duyên với nhau. Đối với lời này, Diệp Viễn lại có một chút khinh thường. Chỉ là bát cấm linh khí thôi. Diệp Viễn muốn thu phục là chuyện dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, trên cầu thiên lộ, Diệp Viễn đã dùng hợp thành cương tử dương kiếm ý. Đối với Thương Hoa kiếm mà nói là hấp dẫn lớn nào. Nhận chủ, tự nhiên là cũng không kỳ lạ. Suốt đời Lô Ngạn theo đuổi cũng là thành cương tử dương kiếm ý, mà kiếm ý của Diệp Viễn lại là vượt xa. Diệp Viễn cười. Thương Hoa có linh, những ngày này cũng là giúp đệ tử rất nhiều. Đương nhiên, hiện tại đối với Diệp Viễn mà nói, không thể nghi ngờ Thương Hoa kiếm là một trợ thủ rất lớn, cực lớn. Nếu như không phải là có Thương Hoa kiếm, thành cường phiêu linh kiếm của hắn cũng không có thể nào có được uy lực cường đại đến như vậy. Bất luận là cửu kiếm thức hay là thiên lưu phi hoa, đều cần có binh khí mạnh mẽ đến chèo chống. Mà Thương Hoa kiếm đối với Diệp Viễn ở linh dịch cảnh mà nói, tự nhiên chính là binh khí tiện tay nhất. Nếu như trong tay Diệp Viễn không có Thương Hoa kiếm thì uy lực của hai chiêu này sẽ suy giảm rất lớn. Sư tôn người vẫn khỏe chứ? Tiêu Kiếm hơi có một chút thấp thỏm hỏi. Diệp Viễn cười không nói. Tiêu Kiếm mới phục hồi lại tinh thần. Diệp Viễn xông vào cửu thiên lộ, tất nhiên là phải lập lời thề thiên đạo. Sao có thể là trả lời vấn đề của hắn đây? Là vấn đề của ta có chút cản rỡ rồi. Năm đó tuổi thọ của sư tôn cũng không nhiều, lại đột nhiên mất tích, ta liền đoán được khả năng người đi đến cửu thiên lộ. Tâm nguyện suốt đời của sư tôn đó chính là trọng trấn U Vân Tông, sau đó giết trở lại Bắc Vực. Vì thế, người không tiếc bỏ qua nhục thân, dùng thần hồn tiến vào cửu thiên lộ. thượng thiên phù hộ, để cho sư tôn chờ đến người. Ta nghĩ khi ấy, hẳn là sư tôn nhất định vô cùng cao hứng. Từ lời của Tiêu Kiếm, Diệp Huyền có thể thấy, hắn thật sự là hiểu rõ Lô Ngạn vô cùng. Sự thật cũng không chênh lệch nhiều so với hắn đoán. Ngày khác, khi tuổi thọ của ta sắp hết, cũng sẽ đi theo dấu chân của sư tôn, vì tông môn mà tìm kiếm truyền nhân. Tiêu Kiếm cũng kiên định nói. Trong lòng của Diệp Phiến hơi động, lại lắc đầu nói. Tiêu đường chủ, có lẽ sư đồ hai người còn có ngày gặp lại nhau, cần gì phải nói những lời ủ rũ như vậy. Tiêu Kiếm lại cho rằng là Diệp Phiến đang an ủi mình, khóa tay. Vốn dĩ ta tưởng rằng cả đời này không còn nghe thấy được tin tức của sư tôn nữa. Không ngờ người lại để người đem thương hoa kiếm mang ra ngoài như vậy. Diệp Phiến, ta biết người không có phải là vật trong ảo, chỉ là hy vọng người đối xử tử tế với Thường Hòa, đối xử tử tế với U Vân Tông ta. Ngoại trừ nhìn Thường Hòa kiếm một chút, chỉ sợ đây là mục đích lớn nhất của Tiêu Kiếm. Thấy biểu hiện của Diệp Phiến ở bên trên tam đường hội thẩm, cậu thêm Mạc Phân Thiền đã từng thấy qua Thiên Lưu Phi Hòa. Tiêu Kiếm đã nhìn ra được, tuyệt không phải là một cái U Vân Tông nhỏ nhỏ, có thể là lưu giữ Diệp Viễn. Giống như Lô Ngạn, Tiêu Kiếm chỉ hy vọng Diệp Viễn có thể nhớ kỹ U Vân Tông đã vun trồng, đừng quên xuất xứ là được. Về phần giúp cho tông môn trở nên cường đại, không phải là chuyện trong một sớm một chiều. Trừ khi Diệp Viễn nguyện ý đem tâm huyết suốt đời tập trung tại đây, nếu không thì hiển nhiên không có khả năng trong vòng mấy chục năm ngắn ngủi có thể đem U Vân Tông trở nên mạnh mẽ hơn. Chính Diệp Viễn cũng đã nói, tiến nhập tông môn chỉ là vì lịch luyện, chỗ dựa chân chính của hắn chính là vị sư phụ sâu không lường được kia. Nghe được Tiêu Kiếm nói như vậy, Diệp Viễn liền biết mục đích mình chuyển xa sư phụ đã đạt đến. U Vân Tông chỉ là chỗ đứng ở trên đường hắn bắt đầu quật khởi, hắn không có thể nào dừng lại quá nhiều thời gian tại đây. Nếu như tông môn đem tất cả hy vọng kỳ thác vào trên người mình, vậy thì 10 phần là sai. Diệp Viễn cũng không có nhiều thời gian như vậy, hắn phải nhanh một chút trở lại thân vực. Đương nhiên, thì Diệp Viễn cũng sẽ dùng hết khả năng đến giúp đỡ U Vân Tông. Về phần bọn hắn có thể phát triển tới mức thế nào, thì phải xem tạo hóa của tông môn. Tiểu đường chủ, cứ yên tâm đi. Đệ tử mãi mãi cũng là một thành phần của U Vân Tông. Diệp Viễn cũng chỉ nhàn nhạt trả lời một câu. Đây chính là một lời hứa hẹn lớn nhất của hắn ta. Tốt, có câu nói này của người cũng là đã đủ rồi. Tiêu Kiếm cười vui vẻ. Từ chỗ Tiêu Kiếm đi ra, Diệp Viễn không trở về mà là đi tới phòng luyện đan. Ở tại U Vân Tông, các bậc trưởng lão trở lên đều có phòng luyện đan riêng, mà phòng luyện đan cho đệ tử sử dụng lại là tới dùng chung. Cũng giống như là những tu luyện thất, sử dụng phòng luyện đan cũng cần phải tiêu hao điểm tích lũy. Có điều, đệ tử đan đường sử dụng phòng luyện đan luyện chế ra đan dược thành phẩm, có thể là đem bán một ít cho tông môn, dùng để đổi lấy điểm tích lũy. Cho nên, mỗi một lần đệ tử đan đường sử dụng phòng luyện đan đều sẽ chuẩn bị đủ vật liệu, duy nhất một lần luyện chế ra rất nhiều những loại đan dược. Đương nhiên, mỗi loại đan dược có thể là đổi lấy điểm tích lũy cũng không giống như nhau. Thế nhưng là so sánh xuống, đệ tử đan đường muốn kiếm điểm tích lũy thì dễ dàng hơn nhiều nếu như so với đệ tử võ đường. Đệ tử đan đường phần lớn đều là đã có căn cơ. Luyện dược sư được tuyển chọn tiến vào bên trong tông môn giống như là Nam Phong Nhược Tình, có thể trực tiếp độc lập luyện chế ra đan dược cấp 2. Kiếm điểm tích lũy đương nhiên là dễ dàng hơn nhiều. Vị sư huynh này, ta muốn một gian phòng luyện đan cấp 2, cấp 3. Diệp Viễn nói với đệ tử trực phiền. Đệ tử trực phiền này nhìn thấy Diệp Viễn một chút kinh ngạc. Người là đệ tử võ đường mà, kiểm chức cả đan sư sơ cấp, dùng phòng luyện đan cấp cao như vậy để làm cái gì chứ? Ta nói là sư đệ, điểm tích lũy của người có nhiều cũng đừng có mà tiêu xài hoang phí như vậy, người vẫn là nên dùng phòng luyện đan cấp 2 đi. Lúc này Diệp Viễn mặc trên người đó là phục sức của đệ tử võ đường, trên ngực lại treo huy chương 2 sao. Đệ tử trực phiền kia tự nhiên là thấy được rõ. Đệ tử trực phiền này cũng lại là cái người nhiệt tình. Hàng Hải thuyết phục Diệp Viễn. Diệp Viễn cũng không ngờ sẽ lại xuất hiện tình huống thế này, buồn cười mà nói: đà tạ sư huynh người đã quan tâm. Có điều phòng luyện đan cấp 2 thật sự là không có đủ dùng, vẫn là cho ta một gian phòng cấp 3 đi. Căn bản là dược đỉnh cấp 2 không có chịu nổi luyện đan dược cấp 3, bởi vì đan dược cấp 3 cần hỏa diễm so với đan dược cấp 2 thì muốn mạnh hơn nhiều. Cho dù là đỉnh cấp dược đỉnh cấp 2, sơ sẩy một chút thôi thì cũng có thể là nổ lồ. Cho nên Diệp Viễn mới muốn phòng luyện đan cấp 3. Sư đệ người là người mới tới. Ừ, đúng như vậy. Ta mới nhập môn có mấy ngày. Ây, trách không được. Sợ là sư đệ người còn không biết rồi. Điểm tích lũy trần quý thế nào đâu. Lãng phí như vậy sẽ ảnh hưởng đến tu hành của người sau này. Ây, sư huynh, ta thật sự là phải dùng phòng luyện đan cấp 3 có được không? Ừ, ta nói này, làm sao người lại cứ cứng đầu như vậy? Một đan sư sơ cấp, chẳng lẽ lại còn có thể luyện chế ra được đan dược cấp 3? Phòng luyện đan cấp 3 này, một ngày chính là phải mất đến 300 điểm tích lũy đó. Có tiền cũng không có nên tiêu xài hoang phí như vậy. Diệp Viễn đã sắp muốn hỏng. Có điều người ta chính là thật sự hảo tâm khuyên bảo. Hắn thật đúng là không có nên nổi giận. Giờ vào đường cùng, Diệp Viễn trực tiếp bóc ra lệnh bài thân phận, ném cho đệ tử trực phiền, mà nói: sư huynh, người soát đi, ta không thiếu gì tiền. Đệ tử trực phiền này cầm lấy tấm lệnh bài thân phận của Diệp Viễn lên soát, vừa cười vừa nói: người mới nhập môn mấy ngày, có thể là có bao nhiêu... Câu nói tiếp theo của tên đệ tử trực phiền này cứ như vậy mà bị kẹt cứng ở trong cổ. 113.100 điểm tích lũy. Hắn đọc đi đọc lại vài lần mới xác nhận là mình không có nhìn lầm. Làm sao lại có nhiều như vậy? Tên đệ tử trực phiền này hai mắt trợn tròn, nói chuyện cũng không còn lưu loát nữa. Hiện tại ta có thể vào sao? Chỉ cần 2 ngày là được. Làm phiền tới sư huynh rồi. Đương nhiên Diệp Viễn cũng sẽ không giải thích những điểm tích lũy này là từ đâu mà đến. Đệ tử trực phiền máy móc giúp Diệp Viễn soát 600 điểm tích lũy, sau đó thì đờ đẫn mà nhìn Diệp Viễn đi vào. Từ khi hắn tiến vào tông môn cho đến nay, hắn chưa từng thấy qua nhiều điểm tích lũy đến như vậy. Cái này đánh vào thị giác thật sự là quá mức làm cho người ta phải giật mình. 113.000 điểm tích lũy, đến luyện chế bao nhiêu viên đan dược cấp 2 thì mới có thể là đổi lấy. Đệ tử trực phiền này nhịn không được mà tính nhầm. Diệp Viễn muốn vào phòng luyện đan cấp 3, tự nhiên là vì muốn luyện chế ra đan dược cấp 3. Bây giờ, đan dược cấp 3 mà hắn có thể luyện chế ra cũng không nhiều. Trên cơ bản, chỉ có thể là luyện chế ra một số những đan dược cấp 3 hạ phẩm. Thế nhưng có điều như vậy cũng là đã đủ. Yêu tình đan chỉ là đan dược cấp 3 hạ phẩm. Yêu tình đan này chính là ban đầu hắn đáp ứng luyện chế cho Viên Phi. Bây giờ đã có thể luyện chế được, so với thời gian ước định khi trước, trọn vẹn trước thời hạn đến 10 tháng. Dược liệu dùng để luyện chế yêu tình đan trong số dược liệu cấp 3 cũng không tính là hiếm. Viên Phi đã sớm chuẩn bị đầy đủ, chỉ chờ Diệp Viễn trở thành đại đan sư thôi. Diệp Viễn vừa mới bấm ấn quyết, thì Viên Phi lập tức hiện ra. Nhìn thấy đang ở trong phòng luyện đan, thì Viên Phi có một chút nghi hoặc. Thiếu gia, đây là... Viên Phi, trong khoảng thời gian này, người đi theo ta vào sinh ra tử, ta vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Hiện tại đã đến lúc hồi báo cho người rồi. Diệp Viễn cười. Viên Phi rất nhanh liền kịp thời phản ứng, mừng rỡ không thôi. Thiếu gia, ý người là yêu tình đan? Không sai. Thế nhưng là thiếu gia người mới. Viên Phi nhìn thấy cảnh giới của Diệp Viễn, lại khó mà nói tiếp được. Đan sư sao có thể luyện chế ra được đan dược cấp 3? Mới đan sư đúng không? Ta bảo người ra, chẳng lẽ là chỉ là để muốn trêu tức người? Diệp Viễn cười. Viên Phi không dám. Ta vốn cho là phải đi tới cảnh giới linh dịch cảnh hậu kỳ thì mới có thể có được hồn lực đan sư cao cấp, cho nên mới nói với người là cần thời gian đến 1 năm. Thế nhưng bây giờ ta đã có hồn lực của đan sư cao cấp, tự nhiên là cũng không cần phải chờ thời gian dài đến như vậy. Vinh Phi nghe vậy vui mừng không thôi. Thiếu gia lại có thực lực như vậy. Diệp Viễn gật đầu. Tất nhiên, mặc dù là có một chút cố sức, thế nhưng mà luyện chế ra yêu tinh đan hẳn là không có vấn đề gì. Diệp Viễn nói là cố hết sức, thế nhưng thật ra chỉ là nguyên lực không đủ. Luyện chế đan dược cấp 3 đối với luyện dược sư mà nói, tiêu hao nguyên lực tự nhiên là lớn hơn nhiều. Nếu như Diệp Viễn có thực lực linh dịch hậu kỳ, luyện chế liền sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Kỳ thật, nguyên lực hiện giờ của Diệp Viễn đã có thể là so với võ giả linh dịch cảnh hậu kỳ bình thường. Thế nhưng tiêu hao khi mà luyện chế đan dược cấp 3 cũng không phải là giống như lúc luyện chế đan dược cấp 2 có thể so, cho nên mới là sẽ cố sức như vậy. Nghe được lời của Diệp Viễn, Việt Phi kích động run rẩy. Hắn từ bỏ tôn nghiêm của Viên Vương, cam tâm trở thành người hầu cho Diệp Viễn, không có phải chính là vì cái ngày hôm nay sao? Bây giờ Diệp Viễn lại có thể thực hiện hứa hẹn thứ nhất nhanh như vậy, điều này có thể nào mà không có thể khiến cho hắn kích động cho được. Viên Phi tạ ơn thiếu gia. Ta biết là trong lòng người còn có nghi hoặc, cho nên vẫn là chờ ta luyện chế ra đan dược rồi lại tạ đi. Diệp Viễn lấy dược liệu từ bên trong nhẫn giới chỉ ra, bắt đầu loay hoay. Luyện chế đan dược cấp 3 không có thể nào nhẹ nhàng giống như luyện chế đan dược cấp 2. Nếu như không, đại đan sư cũng sẽ không có ít như vậy. Muốn luyện chế ra đan dược cấp 3, yêu cầu tối thiểu nhất đó là hồn lực phải đạt đến trình độ đại đan sư. Cũng chỉ có tồn tại nghịch thiên giống như Diệp Viễn mới có thể dùng thủ pháp luyện chế đến để mà đền bù đắp cho hồn lực không đủ. Cũng không phải chỉ cần là nắm giữ thủ pháp luyện chế là có thể đền bù được sự thiếu hụt như vậy. Thủ pháp luyện chế của Diệp Viễn cũng là bởi vì đã luyện đến cấp bậc truyền thuyết mới có thể hoàn thành cái loại nhiệm vụ không có thể nào hoàn thành này. Vượt cấp luyện chế đan dược so với vượt cấp chiến đấu thì còn muốn khó khăn hơn nhiều. Võ giả có thể vượt cấp chiến đấu có rất nhiều, thế nhưng để có thể vượt cấp luyện chế ra đan dược thì sợ tại vô biên giới này cũng là một người không có. Có lẽ có thể là có một số những thiên tài đàn đạo có được hồn lực cường đại có thể là vượt qua tiểu cảnh giới luyện chế đan dược, thế nhưng là muốn vượt qua một đại cảnh giới để mà luyện chế ra đan dược gần như là điều không có khả năng. Đừng nói là vô biên giới, cho dù có là đến thần vực, có thể vượt cấp luyện chế đan dược cũng là lác đác không có. Mặt khác chính là nguyên lực. Càng là đan sư cấp cao, càng phải tiêu hao nhiều nguyên lực. Không có đủ nguyên lực dự trữ, các bạn là không cách nào có thể trèo chống đến khi luyện chế xong đan dược được. Cũng chỉ có thủ pháp luyện chế đã đạt đến cảnh giới truyền thuyết thì mới có thể giảm bớt tiêu hao nguyên lực đến mức lớn nhất. Hoàn thành loại chuyện gần như là không có thể nào này. Vừa cấp luyện chế ra đan dược cấp 3 đối với Diệp Viễn cũng là một sự khiêu chiến rất lớn. Vì vậy hắn còn chuyên môn bỏ ra một khắc đồng hồ đến nhập định. Đến khi hoàn toàn tiến vào trạng thái tâm lặng như nước thì hắn mới bắt đầu công tác chuẩn bị. Phối dược, tinh luyện phôi thuốc. Rất nhanh thì Diệp Viễn đã làm xong tất cả chuẩn bị. Có điều lần này công tác chuẩn bị của Diệp Viễn không giống với trước kia. Hắn cũng không có chia dược liệu thành hai phần. Nếu như mà có Nam Phong nhiệt tình ở đây, nhất định là sẽ giật nảy mình. Người luyện chế đan dược cấp 3 chẳng lẽ không có dùng đến âm dương phân lưu thuật sao? Đúng là Diệp Viễn không có ý định dùng đến âm dương phân lưu thuật. Đi đến trước mặt dược đỉnh, Diệp Viễn hít sâu một hơi, đột nhiên từ ngón tay bắn ra một tia hỏa diễm, liền đem phôi thuốc bao vây lại. Đây chính là Tịnh Đàn Thánh Hỏa. Diệp Viễn thôi động uy lực của Tịnh Đàn Thánh Hỏa đến cấp 2 cực hạn. Lại so với hỏa chủng của phòng luyện đàn thì tốt hơn nhiều. Bước đầu tiên chính là tịnh hóa. Tinh luyện phôi thuốc chỉ là một chuyện nhỏ. Bên trong dược liệu vẫn còn lưu lại một chút những các loại cặn bã, phải dùng hỏa diễm đến tinh luyện sạch sẽ. Một bước này, Tịnh Đàn Thánh Hỏa tất nhiên là có ưu thế rất lớn. Nó tự mang thuộc tính chính là tịnh hóa. Chính vì vậy, Tịnh Đàn Thánh Hỏa là một trong những nguyên hỏa mà luyện dược sư ưa thích nhất. Hai tay của Diệp Viễn múa như ảo ảnh, mà Đoàn Hòa Diễm kia cũng liền theo tay của Diệp Viễn vũ động nhảy nhót. Chầm lát sau, hai tay của Diệp Viễn tách ra rồi chầm xuống. Chỉ nghe oanh một tiếng, toàn bộ dược đình trong nháy mắt liền nhóm lửa, chính thức bắt đầu luyện chế. Tam tài luân hồi thuật, bắt đầu. Diệp Viễn khẽ quát lên, toàn bộ hỏa diễm quanh đàn lô trong nháy mắt tăng vọt. Cùng lúc đó, thân hình của Diệp Viễn cũng là trong nháy mắt biến mất tại chỗ, chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Nhìn thấy một màn này, hai mắt của Viên Phi ngưng tụ. Mặc dù hắn không hiểu về luyện đan, thế nhưng là trước đó Diệp Hàng luyện đan hắn cũng thấy, nhưng không hề cảm nhận được thanh thế cỡ này. Cùng là luyện chế đan dược cấp 3, chênh lệch này cũng là quá lớn. Bằng vào nhãn lực của Viên Phi, tự nhiên có thể là nhìn thấy thân hình của Diệp Viễn. Mặc dù là động tác của Diệp Viễn rất nhanh, giống như là đang xoay quanh dược đỉnh, thế nhưng Viên Phi lại thấy được rõ ràng Diệp Viễn thường có ngắn ngủi dừng lại ở 3 điểm quanh dược đỉnh. Mà mỗi một lần hắn dừng lại đều sẽ bắt một ấn quyết cực kỳ là huyền ảo, lấy nguyên lực mà đánh vào bên trên dược đỉnh. Thuật luyện dược của thiếu giả mạnh hơn so với phụ thân của hắn rất nhiều. Thật là không dám tưởng tượng, mới 15 tuổi, hắn đến cùng là làm như thế nào mà có thể luyện chế ra được như vậy. Viên Phi cũng là sợ hãi than thở. Mặc dù Viên Phi hắn chỉ là kẻ ngoài luyện đan, thế nhưng tầm mắt vẫn là có. Thủ pháp luyện chế của Diệp Phiến căn bản là không ở cùng một cấp bậc cùng với Diệp Hàng. Viên Phi đã nhìn ra, Diệp Viễn chỉ ở 3 điểm đánh ra ấn quyết. Mỗi một lần đánh ra ấn quyết, bất kể là vị trí hay lực đạo, đều giống như đúc so với lần trước. Di động với tốc độ cao như vậy, lại có thể bảo đảm thủ pháp chính xác đến mức dọa người. Xì bụng ta ra bụng người. Viên Phi tự nghĩ, căn bản là hắn không có làm nổi. Ngay cả yêu thú cấp 3 như chính hắn cũng là làm không được, Diệp Viễn lại có thể. Viên Phi cảm thấy loại thủ pháp luyện chế thế này, không có trải qua nhiều lần gọt rũa, căn bản là sẽ không có thể nào làm ra được. Thế nhưng vấn đề, Diệp Viễn mới chỉ 15 tuổi, hắn làm như thế nào luyện ra đến? Hơn nữa, thủ pháp của Diệp Viễn nước chảy mây trôi, để cho hắn có một loại cảm giác tâm thần thanh thản. Rõ ràng là một bộ ấn quyết, thế nhưng Viên Phi lại cảm thấy đây chính là một loại nghệ thuật. Quả thực chính là không có thể nào tưởng tượng nổi. Viên Phi chỉ là cái người ngoài nghề, cái gọi là trong nghề xem môn đạo, ngoài nghề đến góp vui. Nếu như mà là Nam Phong Nhược Tình tại đây, chắc chắn là sẽ vô cùng kinh ngạc. Nói không chừng, nàng sẽ lại một lần nữa tiến vào trạng thái đốn ngộ, lấy được đột phá trên con đường đàn đạo. Bởi vì lúc này Diệp Phiến sử dụng tam tài luân hồi thuật, cũng là vận dụng đến cảnh giới truyền thuyết. Mà tam tài luân hồi thuật này, nếu như so với âm dương phân lưu thuật thì càng thêm tinh diệu hơn, phức tạp hơn, lại càng khó luyện hơn. Cuối cùng, Diệp Phiến khẽ quát một tiếng. Tam tài tụ, đan dược thành, ngừng cho ta. Chỉ thấy ba đạo quang mang cùng nhau hội tụ đến bên trong dược đỉnh, biến mất không thấy. Vốn dĩ sóng cuồng luyện đàn lúc này cũng bình tĩnh trở lại. Ai, hiện tại đến sử dụng tam tài luân hồi thuật này quả nhiên là vẫn còn quá sớm. Có điều, cảnh giới tâm lặng như nước thật sự là cường đại, vậy mà có thể giúp ta chống đỡ xuống tới. Diệp Phiến mệt mỏi ngã ngồi trên đất, cảm thán nói. So với lần trước luyện chế vượt cấp, Diệp Phiến đã mệt mỏi đến mức sắp hư thoát. Độ khó của lần luyện chế này lại không phải là lần trước có thể so. Nếu như không phải là có tầm cảnh tâm lặng như nước chống đỡ, thì nói không chừng hắn đã phải bỏ giờ nửa chừng. Ấn quyết phức tạp như vậy, thủ pháp chính xác như vậy, độ luyện chế cao cường đến mức độ này, tiêu hao hồn lực là vô cùng lớn. Hiện tại, cảnh giới thần hồn của Diệp Viễn vẫn còn chưa đủ để trèo chống cho hắn hoàn thành luyện chế lần này. Là tâm cảnh tâm lặng như nước đến đền bù chỗ thiếu hụt đó. Thiếu giả, ngươi không sao chứ? Viên Phi lo lắng hỏi. Nếu như không phải là vì mình, Diệp Viễn cũng không cần sớm luyện chế yêu tình đàn. Đã không phải là khổ cực đến như vậy. Vượt cấp luyện chế, lợi hại thì lợi hại, lại không phải là cái chuyện vui vẻ gì. Diệp Viễn khoát tay, nói: không có việc gì đâu, nghỉ ngơi một chút là được thôi. Nói xong thì Diệp Viễn vẫy tay, đan dược từ bên trong dự định bay ra, rơi vào trong tay hắn. Không có uổng công lần này ta vất vả, lại là một viên siêu phẩm. Viên phi, người giữ lấy. Hai ngày nữa ta mang người tiến vào tu luyện thất, để cho người ở nơi đó đột phá. Diệp Viễn trực tiếp đem đan dược ném cho Viên Phi, mình cũng móc ra một viên đan dược ăn vào, bắt đầu khôi phục lại trạng thái. Một ngày sau, Diệp Viễn mang theo Viên Phi tiến vào bên trong phòng tu luyện giáp cấp, bắt đầu tiến hành đột phá. Viên Phi điều chỉnh tốt lại trạng thái, trực tiếp nuốt viên siêu phẩm yêu tinh đan kia vào. Rất nhanh thì ba động ở bên trong phòng tu luyện liền dần dần mạnh thêm. Viên Phi vốn dĩ là cấp 3 sơ kỳ đỉnh phong, có siêu phẩm yêu tinh đan, đột phá là chuyện chắc như đinh đóng cột. Quá trình đột phá cũng diễn ra vô cùng thuận lợi. Khoảng chừng nửa ngày sau, Viên Phi liền tiến cấp tới cấp 3 trung kỳ. Chuyện đầu tiên mà Viên Phi làm sau khi đột phá, đó chính là hành một cái đại lễ với Diệp Viễn. Viên Phi bái tạ thiếu gia. Diệp Viễn khoát tay. Giữa ta cùng với người, không cần phải khách khí như vậy. Đây chính là người nên được. Viên Phi cảm khái. Viên Phi cảm thấy hổ thẹn. Khi trước nghe thiếu gia nói, Viên Phi còn cho rằng người chính là một thiếu niên cuồng ngôn. Bây giờ nghĩ lại, đi theo thiếu gia, đó chính là một việc làm chính xác nhất đời này của Viên Phi ta. Mặc dù khi trước là Diệp Viễn thuyết phục Viên Phi, thế nhưng đối với những lời cuồng ngạo kia của Diệp Viễn, Viên Phi cũng lại chỉ tin có một nửa. Sở dĩ hắn đi theo Diệp Viễn chỉ là vì tìm kiếm một tia hy vọng có thể là đột phá. Mới đầu, Diệp Viễn biểu hiện ra thiên phú võ đạo, tự nhiên là không cần phải nhiều lời. Thẳng cho đến khi Diệp Viễn dạy Diệp Hàng luyện đàn, Viên Phi mới cảm thấy vô cùng may mắn mới lựa chọn của mình. Có thể chỉ đạt một đại đan sư luyện chế đan dược, tối thiểu thì nói rõ Diệp Viễn phải có trình độ không kém hơn đại đan sư. Chỉ cần hắn đạt đến cảnh giới rồi, tự nhiên là có thể luyện chế ra yêu đan cấp 3. Chỉ là có nằm mơ thì Viên Phi cũng không ngờ một ngày này lại đến sớm như vậy. Nhìn thấy Diệp Viễn tự mình luyện chế ra đan dược cấp 3, Viên Phi mới biết được rằng hắn đã nhận một chủ nhân cường đại đến mức nào. Nhận một võ giả nguyên khí cảnh tới làm chủ nhân, người cũng là cần phải có đại phách lực. Ta khi ấy nói qua phúc duyên của người thâm hậu, thành tựu đời này nhất định không chỉ là cấp 4. Đưa ánh mắt phóng xa một chút, cấp 5 hóa hình, đó mới là điểm xuất phát của yêu thú các người. Diệp Viễn cười. Nghe lời này, trong lòng Viên Phi rung động. Nói thật, cho dù theo Diệp Viễn, hắn cũng không nghĩ tới có thể là đột phá tới cấp 5 hóa hình. Có thể đột phá cấp 4 cũng đã là cảm tưởng đã mức cực hạn của mình rồi. Cấp 5 hóa hình thật sự là quá khó khăn. Phải biết rằng, yêu thú cấp 4 tương đương với nhân loại hóa hải cảnh cùng với hồn hải cảnh, dường như là khoảng cách của hai cái cảnh giới lớn. Ở tại phổ biên giới, nếu như không có gì đặc biệt xảy ra thì cấp 4 chính là điểm cuối cùng của yêu thú. Thế nhưng bây giờ nghe Diệp Viễn nói lại giống như là chuyện đương nhiên. Nếu như là khi trước nghe người khác nói ra những lời như vậy, hắn nhất định sẽ đập tới một cái tát, sau đó nói rằng đối phương đang mơ tưởng. Thế nhưng bây giờ trong lòng Viên Phi không khỏi có một chút ước mơ. Viên Phi hiểu rồi, đa tạ thiếu gia. Viên Phi nói ra lời từ đáy lòng. Ờ, đúng rồi. Quay đầu, ta luyện chế thêm một ít đan dược cho tộc nhân của người nữa. Bọn hắn đã có tên đến cấp 2 bình cảnh. Chỉ cần là số tuổi không phải quá lớn, đột phá cấp 3 hắn cũng là không có vấn đề gì. Diệp Viễn lại nói. Viên Phi nghe thấy như vậy vô cùng mừng rỡ. Đả tạ thiếu gia. Bỗng nhiên trong lòng Diệp Viễn hơi động, lại đánh ra một đạo ân quyết. Bạch Quang cũng xuất hiện ở trong tu điện thất. Bạch Quang, cuối cùng thì người cũng tỉnh lại sao? Cái gì? Trực tiếp đột phá đến cấp 2? Diệp Viễn đầu tiên là đại hỉ, tiếp theo thì là hết sức kinh ngạc. Bạch Quang lúc này gầm nhẹ một tiếng, cái đầu hộ cọ sát lên đùi của Diệp Viễn làm nũng. Thiếu gia, hắn là đang muốn cảm ơn thiếu gia đó. Viên Phi bỗng nhiên nói. Cảm ơn cái gì chứ? Người ăn của ta nhiều đan dược như vậy, khi ấy suýt chút nữa thì hù chết ta rồi. Diệp Viễn liền nhớ lại tình trạng lúc Bạch Quang một ngụm nuốt rất nhiều những viên đan dược, trong lòng còn có chút sợ. Có điều thể chất của Bạch Quang thật đúng là khá đặc thù, ngủ một giấc tỉnh dậy liền đã đột phá đến cấp 2. Viên Phi nhìn thấy Bạch Quang đột phá thì cũng không có khỏi không ngừng hâm mộ. Nhớ năm đó ta thử cấp 1 đột phá đến cấp 2, trọn vẹn phải bỏ xa đến 50 năm. Bạch Quang nhiều nhất thì cũng không có hơn 5 tuổi, vậy mà đã đột phá đến cấp 2 rồi. Có điều xem ra thì sợ cũng chỉ có hắn mới có thể là theo kịp tốc độ của thiếu gia mà thôi. Trong lòng Viên Diệp Phiến cũng hơi động, hỏi. Viên Phi, người có thể nhìn ra được lai lịch của Bạch Quang không? Viên Phi lắc đầu. Lai lịch của nó nhất định là không có tầm thường, nhưng trong ký ức truyền thừa của ta cũng không có. Có điều theo ta thấy, độ thuần trùng huyết mạch của Bạch Hổ thần thú của Bạch Quang chắc chắn là sẽ vô cùng cao. Tất nhiên thì Diệp Viễn cũng đã nhìn ra. Ánh mắt nhìn về phía Bạch Quang lấp lóe. Bạch Quang lắc lắc cái đuôi, giống như là đang muốn khoe khoang. Chẳng lẽ nói Bạch Quang có tiềm chất trở thành thần thú sao? Nếu là ở dưới vùng trời này có thể sinh ra thần thú, có phải hay không cũng có thể là sinh ra cường giả thần cảnh? Diệp Viễn tự lẩm bẩm. Bạch Quang lại gầm nhẹ một tiếng. Diệp Viễn thấy vậy thì không nhịn không được mà cười lên. Bạch Quang người cũng cố lên. Chúng ta cùng nhau chứng đạo thành thần. Nghe Diệp Viễn nói, đầu hổ của Bạch Quang rụi rụi vào Diệp Viễn, lộ ra vẻ vô cùng thân mật. Rất hiển nhiên, dã tâm của tiểu gia hỏa này cũng không nhỏ. Ngày hôm sau, Diệp Viễn đi đến Lãm Tình Các. Mặc dù điểm tinh lũy của Diệp Viễn đủ cho hắn tiêu xài rất lâu, thế nhưng hắn vẫn quyết định trước tiên gom góp đủ điểm tích lũy cần để đổi lấy một nửa bộ sau Tử Ương Hồn Quyết, rồi lại nói. Muốn kiếm được điểm tích lũy, tất nhiên là phải đi đến Lãm Thỉnh Các nhận nhiệm vụ. Lãm Thỉnh Các có thể nói đó chính là một cái nơi vô cùng náo nhiệt trong tông môn. Mỗi ngày đều là người xe, ngựa xe như nước, người đến người đi. Những đệ tử tông môn muốn sinh tồn được thì phải không có ngừng nhận nhiệm vụ. Nơi này tự nhiên là thành cái nơi ắt phải đến. Đừng nói là đệ tử ngoại môn, ngay cả một số đệ tử hạch tâm cực kỳ lợi hại cũng là khách quen nơi đây. Nhiệm vụ của tông môn có đủ những chủng loại, là chia làm 9 cấp bậc. Cấp 1 đơn giản nhất, còn cấp 9 là khó khăn nhất. Nhiệm vụ cấp 3 trở xuống phần lớn là một chút những việc lặt vặt, ví dụ như quản lý dược viên, quét dọn vệ sinh các loại, những chuyện đơn giản. Đương nhiên, những nhiệm vụ đơn giản như vậy cùng với những nhiệm vụ khó khăn để tích lũy đạt được là không giống như nhau. Bắt đầu từ cấp 4 chính là một số những nhiệm vụ tương đối là nguy hiểm hoặc là tương đối khó. Đương nhiên, những nhiệm vụ này căn cứ vào đẳng cấp, ban thưởng điểm tích lũy cũng sẽ khác biệt. Trong những nhiệm vụ này bao gồm nhiệm vụ đàn đường và nhiệm vụ võ đường. Đệ tử ở trong tông môn có thể là nhận lấy bất cứ nhiệm vụ gì. Tất nhiên thì phần lớn đệ tử đàn đường sẽ nhận lấy nhiệm vụ của đàn đường, mà đệ tử võ đường sẽ nhận lấy nhiệm vụ của võ đường, giao nhau nhận lấy vô cùng là hiếm thấy. Cho dù là giao nhau nhận lấy, đại đa số cũng là đệ tử đàn đường nhận lấy nhiệm vụ của võ đường, mà đệ tử võ đường nhìn thấy nhiệm vụ của đàn đường thì chỉ có thể dương mắt mà nhìn. Nhiệm vụ của đàn đường phần lớn là có liên quan đến việc luyện đàn, tính chuyên nghiệp cực kỳ lớn. Trên cơ bản, đệ tử võ đường chỉ có thể đứng nhìn thôi. Ở bên trong Lãm Thỉnh Các có một cái đại sảnh. Trong đại sảnh có một khối ngọc tường rất lớn. Ở bên trên ngọc tường này đã bao hàm tất cả những nhiệm vụ. Đệ tử chỉ cần lấy thần thức đến mà trà thì có thể nhìn thấy nội dung của nhiệm vụ. Sau đó ghi nhớ số hiệu cùng với cấp bậc là có thể đến chỗ đệ tử trực phiền mà nhận lấy ngọc giản nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, đệ tử mang ngọc giản nhiệm vụ cùng với ấn tín mà nhiệm vụ quy định đem đến chỗ của đệ tử trực phiền để mà nhận lấy bàn thưởng điểm tích lũy. Diệp Viễn dùng thần thức dò vào ngọc tường, bắt đầu tìm kiếm nhiệm vụ. Hơi dò xét một chút nhiệm vụ cấp 1, Diệp Viễn lập tức trực tiếp từ bỏ. Làm những cái nhiệm vụ này thuần túy chính là chỉ lãng phí thời gian, điểm tích lũy ít thì không nói, còn chậm trễ thời gian tu luyện. Sau đó hắn lại tra xét một phen những nhiệm vụ cấp 2, cấp 3, sau đó cũng từ bỏ. Đến khi hắn nhìn thấy nhiệm vụ cấp 4 thì mới hơi nhìn kỹ một chút. Trong nhiệm vụ cấp 4 có nhiệm vụ dò võ đường ban bố, cũng có nhiệm vụ dò đan đường ban bố. Nhiệm vụ của võ đường ban bố rất nhiều đều là đi ra ngoài làm việc, có một số là truy sát một số những kẻ có tội ác tày trời, có việc thì trợ giúp quốc gia thế tục các loại, không có phải là trường hợp cá biệt. Mà nhiệm vụ đan đường ban bố phần lớn là luyện đan, một tông môn lớn thì như thế, mỗi ngày tiêu hao đan dược vô cùng lớn. Nếu như mà đan đường thiếu hụt đan dược gì thì sẽ tuyên bố nhiệm vụ tại đây để cho những đệ tử đến luyện chế cùng lấy điểm tích lũy đến để bàn thưởng. Diệp Viễn quét một lần những nhiệm vụ cấp 4, thế nhưng cuối cùng cũng là không có hứng thú lắm, bởi vì điểm tích lũy khá ít. Một cái nhiệm vụ cấp 4 thấp một chút chỉ có 1.000 điểm tích lũy, cao một chút cũng là mới khoảng 2.000 điểm tích lũy mà thôi. Nếu như Diệp Viễn làm nhiệm vụ cấp 4 đến ngày tháng năm nào thì mới có thể kiếm được 30 vạn điểm tích lũy. Mau nhìn xem kìa, là Tằng Thành sư huynh đã trở về. Vậy sao? Nghe nói lần này hắn nhận nhiệm vụ cấp 6, truy sát bộ tên hái hoa tặc ngừng tinh từng một. Đúng vậy à, ta cũng nghe nói. Nghe nói là nhiệm vụ cấp 6 này ban thưởng đến những 2 vạn điểm tích lũy. Xem ra thời gian rất lâu hắn không cần ra khỏi cửa nữa rồi. Này, người có nghe nói hay không? Đệ đệ của Tằng Thành chính là Tằng Dự, bị một cái tên đệ tử mới nhập môn phản ăn cướp, phải trốn đến tu luyện thất. Lần này Tằng Thành sư huynh hắn trở về, đoán chừng là cái gã đệ tử mới nhập môn kia sẽ thê thảm. Tằng Dự chính là cái kẻ lấn thiện sợ ác, đã nên bị dạy dỗ từ sớm rồi. Nếu như không phải là có ca ca hắn thì hắn đã sớm bị người ta đánh thành chó rồi. Ta phải nói là như vậy đánh hay lắm. Này này, người nhỏ giọng một chút, đừng có mà để cho Tằng sư huynh nghe thấy. Hắn chính là cái người rất là bao che khuyết điểm đó. Suy nghĩ của Diệp Viễn lúc này bị tiếng nghị luận của hai người kia cắt ngang. Có một chút ngoài ý muốn nhìn về phía người thanh niên mặc áo đen đang nhận lấy bàn thưởng. Chắc không được mà Tằng Dự ra phách lối như vậy, thì ra là có một người ca ca như vậy làm hậu thuẫn. Linh dịch thường chín đỉnh phòng, thực lực cũng không tệ, đoán chừng thì cũng không chênh lệch lắm nếu như so với Trường Kính sư huynh. Tằng Thành này một mặt ngạo nghễ đem ngọc giản nhiệm vụ cùng với một cái hộp gỗ đưa cho đệ tử trực phiền. Nhiệm vụ cấp 6 số 72 đã hoàn thành rồi, người đến kiểm tra một chút rồi nhận đi. Đệ tử trực phiền này tỏ ra bội phục, nói: Tằng sư huynh người thật đúng lợi hại, linh dịch từng chín lại có thể là chém giết cường giả ngưng tinh từng một, có lẽ không bao nhiêu lâu nữa chính là Tằng sư huynh có thể tiến vào hàng ngũ đệ tử tinh anh. Trong mắt Tằng Thành lóe lên một tia đắc ý, có điều lại che giấu rất tốt, chỉ cười nói: cũng chỉ là võ giả ngưng tinh từng một thế tục thôi, các bạn là không đáng giá nhắc đến, có không ít sư huynh đệ đều có thực lực cỡ này. Tằng sư huynh, người quá khiêm tốn rồi. Nửa năm trước, huynh mới nhận nhiệm vụ cấp 5, bây giờ lại đã hoàn thành nhiệm vụ cấp 6. Là tốc độ tiến bộ như vậy, ở trong đám sư huynh cũng đã là cực kỳ lợi hại. Cứ theo cái đà này, có lẽ rất nhanh thôi thì tằng sư huynh có thể là hoàn thành được nhiệm vụ cấp 7 rồi. Đây chính là một cái đường ranh giới à. Lời dễ nghe của tên đệ tử trực phiền tuôn ra giống như là không cần tiền. đâu có. Tằng Thành không che giấu được đắc ý mà cười. Đệ tử trực phiền nói đường ranh giới, kỳ thật chính là đường ranh giới giữa đệ tử tinh anh cùng với đệ tử hạch tâm. Nhiệm vụ cấp 7 trở lên, trên cơ bản chỉ có đệ tử tinh anh mới có thể hoàn thành. Nếu như Tằng Thành có thể hoàn thành được nhiệm vụ cấp 7, nói rõ là hắn đã bước một chân vào hàng ngũ đệ tử tinh anh. Có điều, muốn vượt qua cạnh đường ranh giới này còn lâu mới dễ dàng được giống như trong tưởng tượng. Về điểm này, nhìn độ khó của nhiệm vụ cấp 7 liền biết. Không thể không nói, đệ tử Triều Phiên đã gãi đến đúng chỗ ngứa của Tăng Thành. Tăng sư huynh, ban thưởng đã được chuyển vào bên trong lệnh bài thân phận của Huỳnh rồi. Huỳnh tới kiểm tra và nhận một chút đi. Tên đệ tử Triều Phiên cười theo nói. Chẳng có phải chỉ là hoàn thành một cái nhiệm vụ cấp 6 thôi sao? Đem người đắc ý thành ra cái gì vậy? Lúc này thì một giọng nói không có hài hòa vang lên. Tàng Thành biến sắc, lạnh lùng nói. Khâu Bằng, bữa ở chỗ này nói lời châm chọc đi. Có bản lãnh thì người cũng hoàn thành một cái nhiệm vụ cấp 6 cho ta xem nào. Khâu Bằng cũng là một trong những nhân vật đứng đầu địa tự doanh. So với Tàng Thành thì cũng không kém nhiều. Hai người vẫn luôn luôn là cây kim so với cọng dầu. Trước giờ luôn tranh đấu với nhau. Có điều, Khâu Bằng vẫn luôn là hơi kém một chút. Ta chính là muốn đến nhận nhiệm vụ cấp 6 đây. Ngươi nhìn xem là được rồi. À đúng, ngươi có thời gian ở chỗ này đắc ý như vậy, còn Khâu Bằng là chạy nhanh đến xem để bảo bối của ngươi một chút đi. Khâu Bằng cười. Tàng Thành xa sầm nét mặt lại, nói, đệ ta hắn làm sao? Lần này cái tên đệ của người đã trúng phải thiết bản rồi, đi thu phí bảo hộ của người khác lại bị người ta phản thu phí bảo hộ. À, đối phương còn là người mới vừa vào tông môn nữa, nghe nói mới chỉ là linh dịch tầng 2. Hơi à, Tăng Dự tiểu tử đó thật sự là càng sống càng tụt lùi. Khâu Bằng cười lớn. Dù sao, người ta tận mắt nhìn thấy không nhiều. Khâu Bằng cũng là chỉ nghe đồn. Cảm thấy Tăng Dự lại có thể đi thua một tên linh dịch tầng 2. Thật sự là quá cùi bắp. Bọn hắn sẽ không có cảm thấy Diệp Phiến có bao nhiêu sự lợi hại. Sẽ chỉ cảm thấy Tăng Dự chính là cái thứ bùn nhão không đỡ nổi tường. Hai mắt của Tăng Thành nhắm lại. Một cỗ sát ý phóng ra. Trầm giọng nói. Tiểu tử kia, hắn tên là gì vậy? Khâu Bằng lại không thèm để ý. Chuyện đó ta thế nào biết? Cái loại tiểu đà, tiểu nháo, cái đám tiểu nhân vật đó, ta để ý làm gì? Chính người vẫn là nên đi đến địa tự doanh hỏi thăm một chút đi, chẳng phải là sẽ biết sao? Tránh ra đi. Ta phải tới nhận nhiệm vụ. Nói xong, Khâu Bằng cũng không để ý tới Tăng Thành, ngây ngang tiến vào đại sảnh. Vị sư huynh này, ta muốn nhận nhiệm vụ số 3 cấp 9. Lúc này, Diệp Viễn đi vào trước mặt một tên đệ tử trực phiền, thản nhiên nói. À hả, được rồi, số 3 cấp... cái gì? Người muốn nhận nhiệm vụ số 3 cấp 9. Tên đệ tử trực phiền lúc bắt đầu không có kịp phản ứng. Nói đến phần nửa thì đột nhiên kinh hãi kêu lên. Cái tiếng kêu sợ hãi này nghe cũng quá chói tai đi. Tất cả mọi người bị hắn làm cho giật nảy cả mình. Diệp Viễn thầm thở dài. Hắn biết ngay là sẽ xuất hiện cái loại tình huống như vậy. Có điều, điểm tích lũy của nhiệm vụ quá cấp thấp thì quá ít. Làm từng cái thật sự là quá phiền phức. Hắn đành phải lựa chọn nhiệm vụ cấp cao. Nhiệm vụ cấp 9, cho dù là đệ tử tinh anh cũng không có thể nào hoàn thành nổi. Diệp Viễn chọn nhiệm vụ số 3 cấp 9. Treo ở nơi đó đã 10 năm rồi, lại vẫn luôn không có người nào hỏi thăm. Có thể thấy được rằng độ khó của nó lớn thế nào. Đã đến mức làm cho người ta phải giận sôi. Đúng vậy, là số 3 cấp 9. Phiền phức sư huynh cho ta ngọc giản nhiệm vụ đi. Vốn dĩ đại sảnh còn đang huyên náo vô cùng, trong nhà mắt lập tức yên tĩnh. Chỉ có thanh âm của Diệp Phiến vang vọng. Khâu Bằng vốn dĩ là chuẩn bị tra xét một chút nhiệm vụ, lúc này lại quay đầu nhìn về phía Diệp Phiến. Vốn dĩ Tàng Thành chuẩn bị đi tìm Diệp Phiến để mà tính sổ, lúc này cũng quay đầu kinh ngạc nhìn chăm chăm Diệp Phiến. Cái vị sư đệ này, có phải là người đã nhận lầm nhiệm vụ không? Nhiệm vụ số 3 cấp 9 đã nhiều năm rồi không có người nào nhận đâu, bởi vì nó rất khó, được xưng là cái nhiệm vụ không có thể nào hoàn thành. Sửng sốt hồi lâu, tên đệ tử Triều Phiên mới hồi phục lại tinh thần. Thế nhưng phản ứng đầu tiên của hắn ta chính là Diệp Viễn này nhận lầm nhiệm vụ thôi. Không có lầm đâu, chính là cái nhiệm vụ số 3 cấp 9 đó, ta nhận. Diệp Viễn nói. Lúc này, không ít người cũng từ trong sự khiếp sợ mà lấy lại tinh thần. Ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn tràn đầy vẻ nghiền ngẫm. Nhiệm vụ số 3 cấp 9 có tiếng là nhiệm vụ tuyệt phẩm rồi, căn bản là không có thể nào hoàn thành. Cái tên tiểu tử này chọn nhiệm vụ này, chẳng lẽ chính là muốn đến lòe người? Đầu óc của hắn có vấn đề chứ sao nữa. Đây chính là một cái nhiệm vụ mà ngay cả Thái Thượng Trưởng Lão Thiền Phong ban bố ra đã là dòng dã đến những 5 năm rồi, không có người nào dám lĩnh. Đúng như vậy, ta nghe nói vừa mới bắt đầu có không ít người còn tới nhận nhiệm vụ này. Trong đó đại đa số người đều là những đệ tử tinh anh. Thế nhưng mà trong số bọn họ cũng không ai có thể là hoàn thành cái nhiệm vụ này được. Đâu chỉ có như vậy, Thái Thượng Trưởng Lão Thiền Phong còn treo thưởng những 30 vạn điểm tích lũy đó, cộng thêm với một bộ thiền tầm nguyễn giáp. Rất nhiều trưởng lão cũng là động tâm. Thế nhưng mà cho đến bây giờ, nhiệm vụ này vẫn cứ luôn treo ở đó. Đến mức về sau này, các bạn là không có người nào hỏi thăm qua. Thật sự là không có biết tự lượng sức. Chỉ là một đàn sư sơ cấp, còn là đệ tử võ đường nữa, lại dám nhận cái loại nhiệm vụ của Thái Thượng Trưởng Lão Thiền Phong. Cái này thuần túy chính là muốn tìm chết. Đúng như vậy, Thái Thượng Trưởng Lão Thiền Phong cũng không có phải là cái người tốt lành gì. Chúng ta liền đợi đến xem chế diễu là được. Cái nhiệm vụ số 3 cấp 9 này chính là do Thái Thượng Trưởng Lão của Tông Môn Thiền Phong ban bố nhiệm vụ đàn đạo. Nội dung là bổ sung một cái đan phường cấp 4. Đối với Diệp Viễn mà nói, đương nhiên là hắn sẽ không có đi nhận cái nhiệm vụ võ đạo cấp 9. Đó cùng với muốn chết thì cũng không có khác gì nhau. Thế nhưng cái gọi là nhiệm vụ đàn đạo cấp 9 đối với người khác thì có lẽ vô cùng khó. Thế nhưng mà đối với Diệp Viễn mà nói thì độ khó cũng chẳng có bao nhiêu. Hắn cũng không có muốn làm người khác chú ý quá mức. Thế nhưng nếu như chọn những nhiệm vụ độ khó thấp kia, thật sự là quá phiền phức. Chỉ cần hắn hoàn thành cái nhiệm vụ cấp 9 này là đã đủ điểm tích lũy để mà đổi lấy được tự ương hồn quyết rồi. Cho nên, hắn cũng không quan tâm đến có làm người khác chú ý hay không. Bớt việc, đó mới chính là vương đạo. Cái này, sư đệ người không lại suy tính thêm một chút xem sao? Đây chính là một cái nhiệm vụ cấp 9 đó. Đệ tử trực phiền cảm thấy vẫn là cứ nên nhắc nhở Diệp Viễn một chút. Ta biết là điểm là nhiệm vụ cấp 9. Thế nhưng ta cần điểm tích lũy. Diệp Viễn nói. Được rồi, cũng đừng có trách ta là không nhắc nhở người đâu. Tính tình của Thái Thượng Trưởng Lão Thiền Phong cũng không tốt lành gì. Đệ tử trực phiền vừa nói chuyện, vừa tiếp lấy lệnh bài thân phận của Diệp Viễn, ấn một chút lên trên ngọc sạn nhiệm vụ. Trên ngọc tường lập tức hiện ra nội dung nhiệm vụ. Nhiệm vụ số 3 cấp 9 tới bổ sung đan phương cấp 4. Thất thuyền ngự hồn đan, ban thưởng 30 vạn điểm tích lũy và một bộ thiên tầm nguyễn giáp. Người nhận nhiệm vụ Diệp Viễn. Mọi người xem xong nhiệm vụ ở trên ngọc tường lại nhìn một chút Diệp Viễn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ đồng tình cùng với thương hại. Không bằng lại như có điều suy nghĩ mà nói, Diệp Viễn, cái tên này nghe thế nào quen như vậy? Đúng rồi, là hắn. Lúc này hắn đi đến trước mặt Tàng Thành, nghiền ngẫm mà nói. Tàng Thành, không phải là người nói là muốn tìm người đánh đệ đệ người sao? Người biết hắn là ai sao? Đúng như vậy, xa cuối chân trời, ngay trong gang tấc kìa. Đang khi nói, ánh mắt của Khâu Bằng nhìn về phía Diệp Viễn. Hai mắt Tăng Thành ngưng tụ, lạnh lùng nói. Đệ ta chính là bị cái tên nhãi con miệng con hồi sữa này đánh sao? Một tên đệ tử võ đường, đan sư sơ cấp, lại tiếp nhận nhiệm vụ cấp 9. Có phải là cái tên nhóc miệng con hồi sữa thì là cái gì? Bây giờ, nghe đệ lại có thể bị dạng người thế này đánh, thì trong lòng của Tằng Thành không có khỏi đồng ý với đánh giá của Khâu Bằng. Thật sự là càng sống càng thụt lùi. Nếu như ta nhớ không có lầm, tên đệ tử vừa mới giáo huấn đệ đệ của người chính là cái tên Diệp Viễn này. Hơn nữa, nhìn tiểu tử này cũng lạ mặt vô cùng, không có phải sao? Khâu Bằng cười. Sắc mặt của thằng Thành lúc này trầm xuống, tiến lên ngăn Diệp Viễn lại. Nhìn thấy sắc mặt của thằng Thành khó coi như vậy, Diệp Viễn không khỏi nhướng mày. Không ngờ, thằng Thành lại tìm tới nhanh như vậy. Hắn mới vừa rồi chìm vào bên trong ngọc tường để mà tìm kiếm nhiệm vụ, cũng không có chú ý đến đối thoại giữa Khâu Bằng cùng với cả Tằng Thành. Có điều, coi như là nghe được rồi thì Diệp Viễn cũng sẽ không để ý. Linh dịch tầng 9 mà thôi, cũng sẽ không có tạo thành phiền phức quá lớn với Diệp Viễn. Là người đã đánh đệ đệ ta, còn đoạt điểm tích lũy của hắn sao? Đệ đệ ngươi sao? Là ai vậy? Còn ngươi là ai chứ? Diệp Viễn giả bộ hồ đồ. Đối với người tới kể chuyện, xưa này hắn đều không cho sắc mặt gì tốt. Có phải mấy ngày trước người đánh một tên đệ tử gọi là Tằng Dự không? Hắn chính là đệ đệ ta. Ta chính là Tằng Thành. À, chính là cái chuyện này sao? Diệp Viễn làm ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ nói. À, đúng như vậy. Mấy ngày trước có dạy dỗ mấy tên già hòa có mắt không trong. Có điều cũng không có nhớ tên đâu. Kẻ nào mới là đệ đệ người chứ? Thấy Diệp Viễn một mặt không quan trọng, Tằng Thành tức giận. Tốt, tốt lắm. Một cái tên linh dịch từng 4 đại giám lĩnh nhiệm vụ cấp 9, quả nhiên là có lá gan. Lá gan của người đã lớn như vậy, có dám tiếp nhận khiêu chiến điểm tích lũy với ta không? Hết tập số 40. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Hãy ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này giúp mình. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.